phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là quầy bán thịt. Mỗi quầy đều hỗn loạn, mọi người giơ cao tiền và phiếu, xô đẩy đưa cho nhân viên bán hàng đứng sau quầy. Đồng chí, đây là phiếu thịt của tôi muốn nửa cân thịt ba chỉ. Đồng chí, gan heo không cần phiếu thịt đúng không? Cho tôi một cân gan heo. Hết rồi, thịt hôm nay đã bán hết rồi. Nhân viên bán hàng của hợp tác xã tay cầm loa phóng thanh màu đỏ trắng, giao to về phía đám người đang chen lấn bên ngoài, rồi còn không quên dùng tấm bạt dầu che kín toàn bộ thớt trên quầy hàng. Những người xếp hàng mua thịt xung quanh nghe vậy đều vô cùng thất vọng. Tôi đã đến đây 3 lần rồi mà vẫn không mua được thịt. Anh mới 3 lần thôi. Tôi đã liên tiếp một tuần lễ rồi mà vẫn chưa thấy lấy một sợi lông heo nào. Này, hợp tác xã các anh sao vậy? Sao thịt bán hết nhanh thế? Nhân viên bán hàng kia nghe vậy cũng chẳng khách sáo, hùng hổ đáp lại, hợp tác xã chúng tôi mỗi sáng bán ra nửa con heo. Là do các người đến muộn, lại còn đổ lỗi cho chúng tôi bán nhanh. Các người đi đến các hợp tác xã khác mà xem. Họ còn đóng cửa cả quầy bán thịt heo rồi kia. Ở đây chúng tôi có bán. Các người nên mừng đi. Đến nửa năm nữa, khi vật tư bị hạn chế, lúc đó đừng nói đến nửa con heo. Đến cả sợi lông heo cũng không có. Tôi xem các người còn đổ lỗi cho ai. Nói xong, anh ta xoay người một cách dứt khoát. Dọn hàng ngay, thái độ ấy đúng là vô cùng ngang ngược. Thấy cảnh đó, Thẩm Mỹ Vân ngẩn ra một lúc. Cô không ngờ nhân viên bán hàng của hợp tác xã này lại hung dữ như vậy. Còn thịt heo thì lại khan hiếm đến thế. Sáng sớm tinh mơ 6 giờ cô đã dậy, thế mà đến hợp tác xã rồi mà vẫn chẳng mua được lấy một sợi lông heo nào. Thật là vô lý. Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ hỏi Miên Miên. Bên trong bào bào vẫn còn thịt heo chứ? Miên Miên xoa xoa cái bụng nhỏ, rồi gật đầu, 100 con vẫn còn nguyên à? Nghe vậy, lòng Thẩm Mỹ Vân như nở hoa. 100 con ư, ăn cả nhà cô cũng lâu hết lắm. Lát nữa về nhà, cô sẽ cắt ra 2 cân trước, lén lút ăn trước đã. Chuyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyTrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 83, HTML, thôi thì cũng chẳng định mua thịt nữa. Thẩm Mỹ Vân đổi quầy khác, định đi mua chút rau xanh về. Thế nhưng cô lại không ngờ, đến cả một cây cải bắp cũng phải tranh giành. Thẩm Mỹ Vân, này, cái lõi cải bắp to như vậy, ăn vào cô còn thấy mắc nghẹn. Thứ này mà cũng phải giành giật sao? Thấy đến lượt mình rồi, nhân viên bán hàng vội vàng nói. Này, đồng chí, cô có mua không? Không mua thì nhường cho người khác. Thẩm Mỹ Vân hoàn hồn. Mua mua, cho tôi một cây cải bắp. Ba xu, nhân viên bán hàng giơ tay ra. Đưa phiếu, Thẩm Mỹ Vân đưa ba xu. Cái gì? Phiếu mua thực phẩm. Cô không có phiếu mua thực phẩm thì mua cải bắp làm gì? Thẩm Mỹ Vân, không phải chứ? Mua một cây cải bắp mà cũng cần phiếu mua thực phẩm sao? 3 phút sau, ôm một cây cải bắp, tay cầm phiếu mua thực phẩm, Thẩm Mỹ Vân đứng ở góc hợp tác xã cùng với Miên Miên. Cảm thấy vô cùng mơ hồ, thì ra cô đã xếp hàng cả buổi sáng ở hợp tác xã, mà chỉ mua được một cây cải bắp. Những loại rau khác, cô cố gắng thế nào cũng không mua được. Củ cải ra, mọi người tranh nhau mua. Khoai tây ra, mọi người xô đẩy nhau. Quầy bán cá, cuối cùng cũng có một thùng cá đầu to vừa mới đánh bắt được. Tổng cộng có 5-6 con. Chà, Thẩm Mỹ Vân xông vào, chỉ giành được một vảy cá. Nắm trong tay vảy cá vẫn còn mùi tanh nồng. Thẩm Mỹ Vân, thật là tủi thân. Vẫn là Miên Miên không đành lòng nhìn nữa. Cô bé kéo góc áo Thẩm Mỹ Vân, ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ, mẹ đừng mua nữa, chúng ta không mua nữa. Bào bào có hết mà. Mẹ đáng thương quá, kẹp tóc còn bị rơi mất, mà chỉ mua được một vảy cá. Cách chương.